Song Thiên cô ơi, anh yêu em. Chương 23, góc truyện audio.com. Sakura Rin lâu nghe lại cho có. Bộ, vừa đi TV vừa suy nghĩ mà không để ý lắm tới đường xá, và tệ là cô đã đụng trúng một tên đầu trâu mặt ngựa ngoài đường. À tôi xin lỗi, tôi không cố ý. TV cúi đầu xin lỗi rồi bước đi, mẹ cô đang ở phòng bệnh một mình, không nên ra ngoài quá lâu được. Nhưng chuyện không yên ổn như cô nghĩ. Bạc, đi đâu vậy chứ cô em? Tên mặt đen, tóc đen kia bỗng giữ tay cô lại, khóe môi cười gian tà. Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà. TB mất vài giây để thích ứng và phân tích tình hình. Cô nhìn xung quanh, ngoài mấy chiếc xe hơi đang chạy vèo vèo ngoài phố ra thì trong công viên, chả có được mấy người. Cũng không thấy ai đang đi dạo gần đấy. Cái đầu thông minh của cô rất nhanh chóng nhận ra rằng tên mặt mày bặm trợn này đang giở trò. Cô bỗng mỉm cười, híp hai mắt lại, nghiến răng nghiến lại, thốt ra từng chữ. Chúng ta có chuyện để nói à, rồi cô giật cánh tay của mình ra. Đây không rảnh nhá, chảnh nhở, ông đây thèm nói chuyện đàng hoàng với mày chắc. Tên kia bị thái độ khó chịu ra mặt của TB mà nổi nóng, thô bạo nắm tay TB và bịt mồm cô lại và lôi đi TB ra sức vùng vẫy, mới hôm nào coi bộ phim Moon Lover, trong tình thế thế này, nhất định phải làm gì đó. Á con danh, tên côn đồ kia bị TB cắn bất ngờ liền la lên và thả cô ra theo phản xạ. TB loạng choạng vài bước rồi ngã xuống, còn chưa kịp đứng dậy bỏ chạy thì tên đó hung dữ bước tới, giơ bàn tay to lớn kia lên và... Bạc, bị ai đó giữ chặt hay nói cách khác là siết chặt trên không, tên côn đồ kia có chút bực mình nhìn sang tên to gan lớn mật kia, cằn giọng. Mày là ai? Dương Song Tử, xót cong khóe môi, ánh mắt như ý cười, không lâu sau đó, anh bất ngờ vặn ngược tay tên kia ra sau khiến hắn la oai oái nhưng không thể làm gì, chỉ biết đe dọa chửi bới. Sau đó, lực tay của Sót càng mạnh hơn khiến hắn chỉ biết khóc lóc van nài. Sót mỉm cười, lạnh giọng, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi và cô ấy nữa. Nói xong Sót thả tay nhưng lại thuận đà dí tên đó ngã xuống vỉa hè, hắn ta lồm cồm đứng dậy và bỏ chạy mất dép. Phủi tay vài cái, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tên kia của Sót thay đổi, anh quay lại dịu dàng nhìn TB cơ mà. TB nãy giờ chứng kiến cái cảnh Sót red eye và lạnh giọng với tên côn đồ kia mà kinh ngạc, bình thường trông anh ta con nít, bánh bèo, công tử bột thế mà. Cũng có lúc ngầu ấy chứ, cứ thế mà TB đơ như cây cơ từ lúc nào cũng không hay. Ôi, Sót ngồi xổm trước mặt TB tay đưa qua đưa lại trước mặt cô nhằm lôi kéo linh hồn cô trở về thân xác. TB bỗng giật mình, lắc đầu vài cái rồi chống tay đứng lên, nhưng lại được Sót dìu đứng dậy. Phủi chút bụi bẩn trên người TB ngạc nhiên nhìn Sót. Sao cậu lại ở đây? Ai gu, tôi xuất hiện kịp lúc để cứu cậu, vậy mà câu đầu tiên cậu nói với tôi không phải là cảm ơn sao? Sót làm vẻ mặt ảo não, TB mặt rất chi là ba chấm, cô bước đi. Cảm ơn, nhưng cậu xuất hiện sớm hơn thì tôi vô cùng cảm kích. Bây giờ tới lượt mặt Sót rất chi là ba chấm. Đã cứu cô, vậy mà còn bị khiển trách như vậy ư, Thiên A, tình cảm và tấm lòng của con, sao người nỡ để cô ấy phũ với con quá vậy? Cậu vẫn chưa báo cho cô giáo à? Ngồi cạnh TB, vừa lắc lắc tô mì thương đen, Sót vừa hỏi. Chuyện là khi TB bước về bệnh viện thì tên Sót cứ thế bám theo cô. Nói thế nào cũng không thể đuổi cái tên mặt dày này được, cô đành để cho hắn ta tới bệnh viện cùng. Góc truyện audio.com, chăm sóc và cho mẹ ăn uống xong xuôi, để bà nằm nghỉ rồi TB mới ra ngoài. Sót thấy TB ra thì mắt sáng như sao, cười tâu. Bất giác TB cười khẩy, cái tên này cũng thật là dai dẳng. Cô bấm gọi hai tô mì thương đen tới và ngồi xuống hàng ghế chờ. Sót nhích lại gần, cười nói, cho đến bây giờ. Chưa, tôi không muốn chị ấy phải lo lắng. TB nhàn nhạt đáp lại, bây giờ mà báo cho BB mẹ đang nằm viện, thế nào chị ấy cũng lo lắng, mất tập trung khiến công việc sẽ không thuận lợi. BB đã cố gắng đến mức chỉ còn một tháng nữa là được về nước, không nên để chị ấy biết chuyện này. Đây, ăn đi, Sót chợt giật tô mì chưa kịp bóc trong tay TB ra, đưa cái tô anh mới trộn đều cho cô, mỉm cười thân mật. TB không nói gì, tách đũa ra và dùng bữa thôi. Nói thật, nếu không có Sót ở đây cô cũng không cần thiết phải gọi món hay ăn tối gì đâu. Đang gắp một gắp mì cho vào miệng, bỗng trên tô của TB xuất hiện thêm một trái trứng, Sót cười. Tôi không ăn được trứng. TB nhìn Sót, không rõ cảm xúc là gì. Vét sạch tô mì, Sót ngồi dựa mình vào chiếc ghế một cách thoải mái, vỗ vỗ cái bụng no căng của mình, mơ hồ thốt. Ngon quá đi, cái khoảng khắc này TB hoàn toàn bị Sót cuốn hút. Bình thường, Sót rất đẹp trai, có thể mọi người cho là nói quá, nhưng đúng thật anh ta có làn da rất đẹp, sống mũi cao, môi mỏng, mắt sáng, chân mày thanh thoát. Đó là một vẻ đẹp bình thường, không khiến TB chú ý lắm. Nhưng, khi anh tươi cười trẻ con một cách hạnh phúc trông cứ như một đứa trẻ trong xác người lớn, thật sự rất. Tibi cười khẩy, anh ta ở đây, cũng không phải là phiền phức. Sót lại không hề biết hình ảnh, hoang dã, vừa rồi của anh đã vô tình kiếm được một điểm cộng từ phía Tibi. Cậu, không có chuyện gì làm à? Tibi lên tiếng, kỳ thực cô rất thắc mắc, anh chàng này rảnh rỗi đến độ ngồi đây cùng cô sao? Sót lờ mờ đoán được ý của câu hỏi, anh đưa tay gối lên đầu, nhìn lên trần nhà mà nói. Có chứ, tôi đang làm nè, ở bên cạnh cậu. SMS, Tibi chợt khựng người vài giây, sót nói tiếp. Tôi đã nói rồi, lần này tôi rất nghiêm túc, tôi sẽ mặt dày theo đuổi cậu tới cùng, dù cậu có từ chối ngàn lần thì tôi cũng theo đuổi cậu tỷ lần, tôi không tin là cậu có thể lạnh lùng với tôi mãi được. Sẽ rất tốt nếu cậu dành quyết tâm đó vào việc học. Tibi đáp lại, sót cười ngay. Có chứ, bộ cậu không thấy dạo này tôi rất siêng sao? Chăm chú nghe lời cậu rằng, sáng nay còn muốn tìm cậu để hỏi bài thế mà cậu đi đâu mất. Nhưng thật ra là tôi muốn nhìn cậu, muốn gặp cậu nên mới vậy thôi. Câu sau thì sót lại giấu trong lòng không dám nói ra, bị ăn đập thì thế nào đây? Cũng trễ rồi, cậu về đi, ngày mai còn đi học. Tibi chuyển sang đề tài khác, nói trắng ra là đang đuổi sót về. Sót cũng cảm thấy nếu ở lại đây lâu thì Tibi sẽ mệt mỏi nên cũng không làm khó Tibi, đứng lên tươi cười. Cậu cũng vậy, nghỉ ngơi sớm đi. Ừ, Tibi đáp lại nhàn nhạt, sót đi được vài bước thì dừng lại quay về phía Tibi. À, còn chuyện làm thêm ở nhà tôi của dì Lâm, cậu khỏi lo, nhà tôi sẽ thuê người mới, số tiền lương cũng sẽ chuyển vào tài khoản của mẹ cô, tôi cũng yêu cầu quản gia đưa thêm viện phí trị liệu coi như là giúp đỡ. Vì vậy nên cậu cứ yên tâm để dì Lâm nghỉ ngơi và điều trị. Bye, mai gặp lại. Nói rồi so tung dung bước đi, Tibi vô thức đưa tay lên chào nhẹ, chuyện này thật quá tốt còn gì, nhưng đến câu cảm ơn cô còn chưa nói với anh. Cả lúc anh cứu cô. Mấy hôm sau, alo, thím Lưu, à vâng, con biết rồi, chiều nay con sẽ sắp xếp. Cúp máy, Tibi thở dài phiền não. Góc chuyện audio.com, là chuyện nhà cửa, mấy hôm nay lo chăm cho mẹ mà cô quên mất cũng chưa nói với mẹ chuyện này. Vừa rồi thím Lưu bảo cô dọn dẹp hành lý để qua tuần người chủ cũ về. Vấn đề là cô vẫn chưa tìm được nhà trọ mới. Phịch, đang ngồi suy tư, đột nhiên lại có một tờ giấy đặt lên bàn trước mặt mình, Tibi nhíu mày. Gì đây, địa chỉ của một căn hộ không tồi, giá cả phải chăng, là chỗ thân quen nên tôi mới biết, thấy cô mấy ngày nay đang tìm nhà nên. Cử đến đấy xem, ST trả lời, cơ mà sao dài dòng thế. Tibi ngạc nhiên, ánh mắt phức tạp nhìn ST, không thể tin đây là sự thật. Không cần cảm ơn, ST hơi ngượng nói, rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng giáo viên. Nhưng không ngờ, ra ngoài lại gặp sót đang bước tới một vẻ mặt hớn hở, trên tay là một hộp sữa tươi và chiếc bánh mì. Cái, sao cậu lại đi từ trong đó ra? Sót không thuận mắt nhìn ST, ST cũng chẳng khác gì, nhăn mặt hỏi. Còn cậu, sao lại lên đây? Tất nhiên là học kèm cùng cô giáo. Sót trả lời, vì hắn ta không quên ôm theo quyển vở để làm cái cớ. ST có chút không vui, học kèm Tibi dạo này vừa dạy, vừa chăm sóc cho mẹ nên học kèm ít khi xảy ra, tên này đích thực là đang lấy cớ gặp Tibi đây, nhưng anh không chọn ha. Lên, tầng thượng, một lời rõ ràng, ST ngông ngang bước thẳng lên phía cầu thang lên sân thượng mà không cần nói thêm câu nào. Sót nhếch môi cười, lên thì lên, nhưng trước hết phải đưa cái này cho Tibi cái đã. Ăn vui vẻ, sót cười ngọt ngào, rồi chào Tibi cùng mấy thầy cô kia ra ngoài. Tibi lại đơ mặt ra, hết ST đến sót, hai cái đứa này sao dạo này kỳ lạ vậy? Mấy thầy cô trong phòng không ngừng thắc mắc, ngoài ra, còn có một người khác lại cảm thấy tức giận. Cô Diệp, tôi không biết hai em học sinh ấy và cô có quan hệ thế nào, nhưng đây là trường học, mong cô nhắc nhở học sinh mình nên biết phép tắc một chút, không có chuyện gì mà tùy tiện vào phòng giáo viên. Bla, bla, Tibi cô ngây người nhìn thầy hiệu phó, cô cười, cô có làm gì nên tội đâu, sao lại trách cô chứ? Bây giờ cô mới thấy, hơi phong phú một chút, thầy hiệu phó cứ như thái giám công công bên cạnh hoàng hậu là cô hiệu trưởng ấy ha ha. Sân thượng, cậu, đừng có bám dính lấy cô giáo nữa. Hãy quay trở lại là một tên sát gái đào hoa của trường đi. Không nói nhiều, ST vào thẳng vấn đề cần nói. Sót vẫn giữ nguyên phong độ, hai tay đút túi cười nghiêm nhiễm. Còn cậu, đừng can thiệp vào chuyện của tôi, mau trở về với con người thật của mình đi, đánh nhau, gây sự và cúp học ấy. Đừng hiểu nhầm, tôi đây có thèm can thiệp vào cái cuộc sống giả dối của cậu, nhưng vì cậu luôn bám theo cô giáo tôi sẽ không để yên đâu. ST vẫn giữ cái sắc lạnh trên gương mặt, ánh mắt ngày càng thâm sâu. Nhưng đối phương cũng không phải loại bóng gió gì, thản nhiên nói. Mắc cười, cô giáo là gì của cậu? Là người yêu cậu chắc, tại sao chỉ có mình cậu được ở bên cô giáo, còn tôi thì không? Sẽ là vậy, cho nên cậu mau biến khỏi tầm mắt tôi. Estee một lời tự tin nói, ánh mắt đã đạt tới sự cảnh báo. Sót điềm nhiên bước lại gần Estee, khóe môi cong một cách hoàn hảo. Hàn sư tử, tôi hiểu cô giáo nhiều hơn cậu tưởng đấy. Dương song tử, đừng đắc ý, chuyện cậu biết, không bằng chuyện mà tôi biết đâu. Estee sát khí nói ra từng chữ. Anh tin chắc cái tin TB và cô giáo là một người, chỉ mình anh biết. Và cậu cũng đừng tỏ ra quen biết với Thiên Bình, góc chuyện audio.com. Lời Estee khiến Sót hơi ngạc nhiên, cô giáo thì anh còn hiểu được, vì trước đây anh thấy Estee đúng là có chút cảm tình với cô giáo, nhưng TB thì anh ta chỉ mới gặp lần đầu vào mấy hôm trước, tại sao lại nói vậy, không lẽ? Hàn sư tử, cậu đã biết những gì? Sót nhất thời ngờ vực nhìn Estee, khóe môi Estee cong lên. Những gì mà cậu không thể nào biết? Đừng nói là cậu biết Thiên Bình và cô giáo hiện tại là một. Nhá, khóe miệng Sót giật giật, câu nói của Sót càng khiến Estee thấy bàng hoàng hơn. Cậu, biết sao, cách chương.